Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867. Chương 867. Rổ tổ. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu vốn là chuẩn bị trở về thôn. Xó xỉnh, Vạn Phong suy nghĩ một chút lại chạy đến ra sân lại mua một kiểu đồ. Trở lại thôn xó xỉnh, ở Vạn Thủy Minh cửa nhà, Lý Dũng và Hà Tiêu đem Vạn Phong mua đồ tháo xuống xe. Vạn Phong trả cho tài xế 100 nguyên tiền xe tiền. Nói cho tài xế ngày mai 8 giờ trước đi thẳng đến Bắc Hà Mương thôn đem Hoàng Tiên Sinh kéo tới. Nơi này, ngày hôm nay bởi vì vấn đề thời gian, Vạn Phong đến cửa hàng bên trong chỉ mua một máy thải điện. Còn không mua được lớn, chỉ mua một máy 14 inch Hồ Nam Cảng Sinh Khang Nghệ TV. Nội địa địa khu xa không đạt tới dọc theo biển địa khu sầm uất. Hồng Nhai cửa hàng bên trong có thể thấy 4-5 cái thương hiệu màu sắc rực rỡ máy truyền hình. Mà dài đồ chỉ có như thế một khoản thải điện, còn lại tất cả đều là đen trắng. Giá tiền ngược lại là tiện nghi, 980 nguyên, vẫn chưa tới 1.000. Máy truyền hình bị Lý Dũng và Hà Tiêu mang vào trong nhà. Vạn Thủy Minh và hắn tức phụ trợn mắt hốc mồm. Thôn xó xỉnh bên trong máy truyền hình cũng không nhiều, chiếm hữu trước tiên vẫn chưa tới 1/5. Hai đứa bé đối với người khác có tivi hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Lão la hét muốn ở trong nhà mình ngồi trên giường đất xem tivi. Vạn Thủy Minh hai tên xuống nhiều lần nhẫn tâm đều không dám mua. Một máy đen trắng máy truyền hình bây giờ cũng là hơn 400 nguyên. Đó là bọn họ cả nhà hơn 2 năm thu vào. Chỉ vì xem tivi cuộc sống bất quá, không nghĩ tới bây giờ máy truyền hình vô căn cứ đã tới rồi. Hơn nữa còn là màu sắc, thôn xó xỉnh còn không có một máy màu sắc rực rỡ máy truyền hình đây. Vạn Hồng Hà và Vạn Duyên hiếm vây quanh máy truyền hình cái dương vòng tới vòng lui. Lão muốn đem mở dương ra xem màu sắc máy truyền hình là hình dáng gì. Ở Vạn Phong táy máy dây anten thời điểm, Vạn Duyên tiểu đĩnh phiêu nhẹ chạy đến trong thôn khoe khoang. Nhà ta cũng có tivi, hơn nữa còn là màu sắc. Nơi này duy nhất ưu điểm là cách thân dương gần, cách bốn bình cũng không xa. Tối thiểu có thể thu hai cái đài. Dây anten ngược lại không cần rất cao, có cái 3m 5m là có thể thấy tivi. Tối hôm đó Vạn Thủy Minh nhà tụ tập không ít hàng xóm, đều là tới xem cảnh nóng tivi. Trong phòng phi thường náo nhiệt, tivi đặt ở Vạn Phong nãi nãi ở bắc trên giường đất. Ở giường lò sau góc tường thả một cái bàn, tivi liền để lên bàn. Làm tivi có tiết mục thời điểm, Vạn Phong ngoài ý muốn điều ra ba cái đài, theo thứ tự là thân dương đài, bắc liêu đài, còn có bốn hệ điều hành. Vạn Phong lần lượt nãi nãi ngồi, trên đùi đắp cái chăn. Ở tivi truyền một khắc kia, Vạn Phong thấy nãi nãi trong mắt lóe vui sướng nước mắt. Đại khái nãi nãi nằm mộng cũng không nghĩ tới nàng có một ngày sẽ ngồi ở vui vẻ lên xem phim loại chuyện này. Tivi tan cuộc sau đó, Vạn Phong liền ngủ ở nãi nãi trên giường đất. Lý Dũng bọn họ được an bài đến ở đông một phòng bên trong ngủ. Dẫu sao để cho bọn họ ngủ nam bắc giường lò quá không tiện. Vạn Duyên nếu không phải là và Vạn Phong ngủ một cái chăn, ở hi hi ha ha đặc biệt không trung thực, làm được không phải bên này lậu gió chính là bên kia lậu gió. Đợi đứa bé thiếp đi sau đó, Vạn Phong liền bò tới giường lò dọc theo lên và đối diện Vạn Thủy Minh nói chuyện phiếm. Lão thúc, ta ngày hôm qua nói được chuyện kia là thật. Các người chỗ này quả thật không việc gì phát triển tiền đồ. Người nếu là không nguyện ý rời đi vậy không bằng ra đi làm công đi. Đầu mùa xuân sau không bằng ngươi đến Hồng Nhai đi làm được. Ta cho ngươi an bài cái địa phương. Ta bảo đảm thấp nhất 1 năm cầm 2.000 trở về. 2.000 tiền lương đã là giá trên trời. Ta đi ra ngoài nhà đất bị gì? Ngươi nghe hắn suy tính vấn đề. về điểm kia một năm được lợi không trở về 200 nguyên. Ngươi còn nhớ nó làm gì? Còn có hai đứa bé, bọn họ còn quá nhỏ, ta đi ra ngoài bọn họ làm thế nào? Cùng bọn họ thật to rồi hãy nói. Lão Thúc là điển hình nông dân, cách đất đai đại khái cũng sẽ không chơi cái gì. Đáng tiếc nhà hắn địa điểm không tốt, nếu là ở đầu thôn có thể để cho hắn mở tiệm nhỏ. Nhưng nhà hắn ở thôn đầu này có chút hẻo lánh, nếu như trong thôn không người khác mở tiệm còn thích hợp. Nếu là có người khác mở tiệm liền đem hắn đỉnh, cho hắn mở cái gì xưởng nhỏ đâu. Một năm được lợi cái 100 đến 200 nghìn cái loại đó. Nếu như cách Hồng Nhai gần, Vạn Phong có thể cho hắn làm một lắp thêm bộ nhà máy. Sản xuất chút xe cổ dùng kính chiếu hậu, xe lớn ngọn đèn nhỏ cái gì. Cái này không được chờ thêm 2 năm nhà hắn đứa nhỏ thật to rồi hãy nói. Hồng Nhai chỗ đó rốt cuộc như thế nào nha? Sang năm hạ, bây giờ mà nói chính là năm nay mùa hè. Ta làm chiếc xe tới đây kéo cả nhà các ngươi đến Hồng Nhai đi xem. Các ngươi cả đời này liền cuộc sống ở một phe này thiên hạ mặt. Còn không biết phương xa phong cảnh. Ta mang các ngươi đi xem đại hải xem Hồng Nhai chỗ đó phát triển. Cùng ngươi thấy Hồng Nhai phát triển có lẽ ngươi liền thay đổi chủ ý. Vạn Thủy Minh thở dài. Đến lúc đó rồi hãy nói. Đi ra ngoài xem cũng không phải chuyện xấu mà. Ngày mai còn có chuyện trọng yếu mà. Đi ngủ sớm một chút đi. Một đêm sau này Vạn Phong dậy thật sớm làm rổ tổ chuẩn bị. 8:30, Hoàng Lão Tiên Sinh ngồi xe nhỏ tới. Mọi người mang rổ tổ vật phẩm đi tới nghĩa địa. Mùa đông đất đai đông được cứng rắn như thiết. Cũng không cần dọn dẹp cỏ dại. Vạn Phong cầm đem cây chổi đem nghĩa địa bốn phía quét sạch một lần. Ở trước mộ phần thả một tấm gỗ khối. Đem những cái kia cung phẩm đặt ở trên tấm ván. Tam sinh ở giữa, ly rượu ở tam sinh ở giữa. Hai bên là lư hương, P, S, tam sinh, ba loại gia súc để cúng tế bò. Dê, lợn, ở Hoàng Tiên Sinh dưới sự chỉ đạo. Vạn Phong thần sắc trang nghiêm trên đất thơm rót rượu được 3:9 gõ đại lễ. Sau đó đọc một đoạn hịch văn. Cái gì con bất hiếu tôn mỗ nào đó nhiều năm chưa từng tế bái tổ tiên. Đại nghịch bất đạo thiên địa không cho cái gì. Hôm nay đặc biệt tới tế bái. Tâm tình ấy nấy không có cách nào tiếp tục cái gì. Cuối cùng là vọng tổ tiên tha thứ phù hộ cái gì. Cái này chút gì chung vào một chỗ đọc một lớn bộ. Niệm tất đốt giấy, đợi mang tới giấy đốt xong. Tính cách tượng trưng đi mộ phần lên bắt hai cây đất. Cuối cùng đốt thả dây pháo. Mười mấy treo dây pháo cơ hồ đồng thời đốt. Tiếng vang chấn thiên, rổ tổ hao phí hơn một tiếng thời gian. Cuối cùng lần nữa dập đầu rời sân. Trở lại lão thúc nhà thời điểm là hơn 10 giờ loại. Đưa đi Hoàng Tiên Sinh, đợi xe nhỏ trở về Vạn Phong liền kéo lão thúc lão thẩm lên xe nhỏ. Lý Dũng các người vẫn ở nhà dỗ con chơi, lúc này chính là đến huyện Trường Đồ đi đưa làm đồ Tết. Đến huyện thành Trường Đồ, mua trước quần áo sau mua thực phẩm, cuối cùng ba la là lần bị cửa ải được đầy ắp. Vạn Phong mua về đồ sơ lược thống kê phân hai loại lớn. Thực phẩm loại kimono chứa loại. Thực phẩm loại chính là gà vịt ức hiếp cùng với giải đồ thị trường có thể mua được một ít rau. Thậm chí gia vị phẩm Vạn Phong cũng mua rồi một đống. Trang phục loại dĩ nhiên chính là các loại người lớn đứa bé quần áo. Còn có 27-28 thiên liền hết năm. Lão thúc nhà cả nhà ăn Tết quần áo Vạn Phong toàn bộ cho đưa làm. Nãy nãy từ trên xuống dưới, từ bên trong đến bên ngoài hai bộ đổi giặt bộ đồ mới. Vạn Phong còn mua cho nàng lộ ra vàng tay vòng. Vốn là muốn mua hơi lớn điểm nhiều một chút đồ trang sức vàng phẩm. Nhưng suy nghĩ một chút ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang đeo vàng bạc quá chói mắt. Đây đối với nhà bọn họ ngược lại không phải là chuyện tốt mà. Vì vậy liền mua hai chi tiền vô cùng trẻ tay vòng. Nãi nãi lộ ra, Tam Thẩm lộ ra. Vạn Phong đáp ứng tương lai hoàn cảnh tốt liền cho các nàng mua lớn cái. Tam Thúc, Tam Thẩm cũng là mỗi người hai bộ không cùng kiểu bộ đồ mới giày mới. Còn như hai đứa bé vậy là thêm. Vạn Phong mỗi người cho mua không dưới 5 bộ quần áo giày nón. Hai đứa bé vui vẻ thiếu chút nữa bay đến bầu trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiang-nối-diem-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.